Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Đông Nguyên Quận xảy ra chuyện. Sau đó 3 ngày thời gian, Từ Niên trên cơ bản đều đang nỗ lực hấp thu trong cơ thể mình tiêu tán lực lượng. Cỗ lực lượng này là thuộc về Tề Bạch Vũ, theo thời gian trôi qua liền sẽ một chút xíu tiêu tán. Từ Niên há có thể bạch bạch để cường đại như vậy lực lượng trôi qua. Lúc này vận chuyển Đan Hải Chủng Thanh Liên cùng Thần Ma Luyện Thể Quyết hai loại công pháp. Hô, Từ Niên nhổ một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ vui thích. Không hổ là nửa đế cường giả, chỉ là cái này tiêu tán năng lượng một phần vạn, liền để ta linh tu cùng thể tu toàn bộ nâng lên tứ tinh tướng cấp. Từ Niên vui sướng lẩm bẩm, hắn ròng rã hấp thu 3 ngày, cũng chỉ là hấp thu cái này tiêu tán năng lượng một phần vạn. Mặc dù như thế, cỗ lực lượng này vẫn như cũ để linh thể của hắn tu vi đều tăng lên tam tinh. Nếu như tiêu tán chậm một chút, Từ Niên ngẫm lại hắn còn có thể hấp thu càng nhiều. Trong 3 ngày qua, Từ Niên cũng từ Hắc Hống trong miệng biết được, Tề Bạch Vũ lão tổ thực lực kỳ thật đã siêu việt thánh cấp đỉnh phong, đạt tới nửa đế cấp độ. Cho nên Từ Niên mới có thể bằng vào cỗ lực lượng này áp chế Hắc Hống. Về phần Hắc Hống, sau trận chiến ấy, hắn có rõ ràng cảm ngộ, liền một lần nữa về tới Hắc Diễm Hồ, bế quan đi. Bây giờ Hắc Hống đã là thánh nhân đỉnh phong, nếu như hắn thật sự có chỗ đột phá, như vậy Từ Niên lấy thêm ra một cái đế cấp cao thủ linh sủng. Đế cấp linh sủng a, liền xem như đế quốc hoàng thất đều không nhất định có được đi. Đương nhiên đây hết thảy phải đợi Hắc Hống đột phá lại nói, là thời điểm cần phải trở về. Bất quá trước lúc này trước tiên cần phải giải quyết cái này Thiên Cương Châu vấn đề. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bàn tay một đám, Thiên Cương Châu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ khi hôm đó về sau, Luyện Khí Tông tông chủ liền lấy Thiên Cương Châu giao cho hắn. Cái này Thiên Cương Châu rất là kỳ lạ, mặc dù tiền nhiệm tông chủ một mực có được nó, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đối nhỏ máu nhận chủ. Tựa hồ muốn mở nó ra, còn cần nhất định điều kiện đặc thù. Không biết máu tươi của ta có hữu dụng hay không? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong liền cắn nát ngón tay của mình, lấy máu tươi của mình nhỏ ở Thiên Cương Châu phía trên. Máu tươi nhỏ tại Thiên Cương Châu trong nháy mắt, liền bị Thiên Cương Châu hấp thu. Tiếp lấy Từ Niên liền phát hiện, chính mình tại Thiên Cương Châu nhiều một tia liên hệ. Ông, Từ Niên phát hiện theo mình cùng Thiên Cương Châu có liên hệ về sau, chính mình linh thức thông qua Thiên Cương Châu thi triển về sau, linh thức chi lực trọn vẹn phóng đại gấp 10. Tâm ý khẽ động, linh thức chi lực liền cấp tốc trải rộng ra. Từ Từ Niên ở đại điện bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài. 100 mét, 1000 mét, 3000 mét, trọn vẹn dọc theo đi 5000 mét khoảng cách. Tại cái này 5000 mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ sự vật, Từ Niên đều có thể dễ như trở bàn tay biết. Ha ha, quá tốt rồi, có cái này Thiên Cương Châu, Yên Vân tỷ tỷ liền được cứu rồi. Từ Niên mừng rỡ nói. Tiếp lấy Từ Niên liền dự định thu hồi linh thức, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên ánh mắt lại là trừng lớn, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này Nhan Hi cùng Nhan Hồng hai nữ ngay tại Nhan Hi gian phòng bên trong, cùng một chỗ tắm rửa. Hai người hoàn mỹ dáng người đều là nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Từ Niên trong óc. Phốc, Từ Niên kém chút không có lấy chính mình cho sặc chết. Vội vàng thu hồi chính mình linh thức, không còn dám nhìn, bất quá trong đầu như trước vẫn là sẽ hiện ra hai người hoàn mỹ thân thể. Ha ha, chúc mừng tông chủ nắm giữ Thiên Cương Châu. Cùng lúc đó, một đạo cởi mở tiếng cười từ ngoài điện truyền đến. Tiền nhiệm tông chủ Liễu Mộ Bạch từ ngoài điện đi đến. Tiền bối, Từ Niên đứng dậy cung kính nói. Hắn biết đạo nhất nhất định là chính mình vừa rồi thả ra ngoài linh thức chi lực, kinh động đến hắn. Ha ha, người không cần gọi ta tiền bối. Ta mặc dù là tiền nhiệm tông chủ, nhưng là dù sao đã hạ nhiệm, người ta ngang hàng luận giao như thế nào? Liễu Mộ Bạch cười ha ha nói. Liễu đại ca. Từ Niên cũng không giả mồm, trực tiếp mở miệng kêu lên. Liễu Mộ Bạch lại là một tiếng cười ha ha. Xem ra ngươi là dự định rời đi rồi. Trở về cứu nữ oa oa kia. Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đã nhanh muốn 2 tháng. Không thể kéo dài nữa. Từ Niên gật gật đầu nói. Hắn có thể dừng lại thêm. Nhưng là Triệu Yên Vân đợi không được. Hắn nhất định phải nhanh trở về mới được. Liễu Mộ Bạch gật gật đầu. Đột nhiên nghiêm túc nói. Người xác thực cần phải trở về. Đông Nguyên quận xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Từ Niên sững sờ. Vội vàng hỏi. Cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Nghe nói là yêu thú xâm lâm phát sinh thú loạn. Bắt đầu tiến công nhân loại thành trì. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cũng không thể mà biết. Liễu Mộ Bạch mở miệng nói ra. Từ Niên nhíu mày một chút. Thú loạn. Đây đối với nhân loại tới nói đúng là một trận tai nạn. Cái gọi là thú loạn chính là yêu thú náo động. Yêu thú cường đại từ yêu thú xâm lâm bên trong đi ra. Bắt đầu tiến công nhân loại thành trì. Thậm chí nghiêm trọng một chút. Sẽ còn phát sinh thú triều. Một khi phát sinh thú triều. Rất có thể một tòa thành trì trong khoảnh khắc liền sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Lấy vạn mà đếm bách tính lấy mất mạng tại yêu thú răng nhọn cùng móng nhọn phía dưới. Từ Niên mặc dù không phải cái gì lòng mang đại từ đại bi người. Nhưng cũng tuyệt không hy vọng nhìn thấy Đông Nguyên quận gặp dạng này tai nạn. Đến cùng nguyên nhân gì đưa tới thú loạn? Từ Niên không hiểu hỏi. Yêu thú là có trí tuệ. Sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh náo động. Bởi vì bọn hắn biết. Nếu như phát sinh náo động. Đế quốc sẽ đối với bọn hắn khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Đến lúc đó thua vẫn là bọn hắn. Nghe nói là vì một cái yêu đế lăng mộ. Nhưng là cụ thể còn phải khảo chứng. Liễu Mộ Bạch mở miệng nói ra. Từ Niên chân mày nhíu sâu hơn. Ngươi có phải hay không cùng Long Ngọc Sơn Từ gia có quan hệ? Liễu Mộ Bạch mở miệng lần nữa hỏi. Ngạch, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Từ Niên lần nữa sững sờ. Người đoán không lầm, lần này tứ đại gia tộc cùng đế đô hoàng thất đều đã xuất động. Bắt đầu tiến về Đông Nguyên quận. Bất quá tạm thời còn không có cường giả xuất thủ. Chủ động chỉ là một chút tuổi trẻ tử đệ. Ta nhìn ngươi cùng tứ đại gia tộc đều có chút nguồn gốc. Cho nên trước đó nhắc nhở ngươi một tiếng. Liễu Mộ Bạch vừa cười vừa nói. Hắn là điều tra qua Từ Niên tình báo. Đối với Từ Niên thân thế cái này một khối đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Từ Niên cảm kích gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Không nghĩ tới hắn lúc này mới rời đi hơn 1 tháng. Đông Nguyên quận liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất, toàn bộ lấy ánh mắt quăng tại Đông Nguyên quận. Đây đối với Đông Nguyên quận. Đối với hắn mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Chỉ sợ tại cái này phía sau. Còn có cùng nhiều thế lực trong bóng tối tràn vào Đông Nguyên quận. Có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy yêu đế lăng mộ. Nhất định vô cùng không đơn giản. Lần này ta cũng sẽ tiến về Đông Nguyên quận. Bất quá ta sẽ không dễ dàng lộ diện. Đây là ta đưa tin linh phù. Người nếu là có cần. Có thể đưa tin cho ta. Liễu Mộ Bạch mở miệng nói ra. Từ Niên kết quả đưa tin linh phù. Gật gật đầu. Nếu như Liễu Mộ Bạch tiến về Đông Nguyên quận, kia hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ ít luyện khí tông thế lực. Hắn là không cách nào mang đến Đông Nguyên quận. Hắc Hống lại tại bế quan. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt, ta liền đi trước một bước. Chúng ta Đông Nguyên quận gặp lại. Ha ha, Liễu Mộ Bạch cười to một tiếng. Tiếp lấy liền đạp không mà đi. Từ Niên nhìn qua Liễu Mộ Bạch rời đi phương hướng. Cũng vội vàng đi cùng đại trưởng lão dặn dò một tiếng. Chuẩn bị xuất phát trở về Đông Nguyên quận. Hết chương.